Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, cảnh Vân Đình, ân cảnh Kình Vũ vốn là ôm lấy bờ vai của hắn. Nghe vậy thuận tay vỗ vỗ, có chuyện gì hắn từ trước đến nay sẽ không gạt cảnh Thù Đồng. Này đây không e dè nói, gen phòng nghiên cứu kiến hảo. Chúng ta đợi lát nữa đi xem siêu ta cũng đi. Không được cảnh Vân Đình nhíu nhíu mày. Chuyện này ngươi không cần lộ diện nga. Hảo đi, hắn cũng chính là buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền biết hai cái ca ca sẽ không đáp ứng hắn. Cảnh Thù Đồng không sinh khí. Hắn biết nặng nhẹ nhanh chậm. Nhưng là cảnh Vân Đình cùng cảnh Kình Vũ không như vậy cho rằng. Bọn họ cảm thấy không có đáp ứng Tiểu Bảo yêu cầu Tiểu Bảo nói không chừng ở trong lòng trộm khổ sở. Đâu, cố tình cảnh Vân Đình khẩu vụng, nói đến lại lãnh lại ngạnh, còn không biết như thế nào bổ cứu. Cảnh Kình Vũ chạy nhanh giải thích nói, cái kia phòng nghiên cứu liền kiến ở nguyên bản sinh vật viện dưới nền đất. Cửa ra vào ở một cái khác phương hướng. Nhưng là bên trong đã có nghiên cứu viên ở điều chỉnh thử thiết bị, nga, hắn gật gật đầu. Nguyên lai có nghiên cứu viên ở, phòng chừng là phía trước hắn đi sinh vật viện thời điểm có người gặp qua hắn. Kia nghiên cứu khi nào bắt đầu? Cảnh Kình Vũ, liền tại đây hai ngày, cảnh Vân Đình, thân phận sạch sẽ sao? Cảnh Kình Vũ dương mắt cùng đại ca đối diện, tự tin nói, đương nhiên, đều là độc thân. Không có gì vướng bận cảnh Vân Đình, đem danh sách tin tức truyền một phần cho ta. Ta làm người an bài một chút, hai người nói chuyện đều không có tránh cảnh Thù Đồng. Nghe thấy những lời này, cảnh Thù Đồng thoáng mở to hai mắt chiều chính mình đại ca nhìn lại. An bài một chút, cho nên nói vẫn là có kia gì đó. Cảnh Vân Đình duỗi tay che lại hắn đôi mắt, ta bên này an bài hảo, ra cửa. Cận xuyên hành công đạo hảo dốc hồi Lam Tinh yêu cầu chú ý vài món sự tình. Nhìn theo đối phương rời đi, đi trở về phòng khách mở miệng, hắn phía trước mơ hồ nghe thấy cảnh Vân Đình hai người nói muốn đi ra ngoài sự. Nhưng hai người hiện tại đều không có rời đi, Thù Đồng lại không đi, tự nhiên là đang đợi hắn. Hắn biết cảnh ra người cái gì tính toán, đem hắn liên lụy tiến chuyện này chung. Như vậy chờ chuyện này rốt cuộc giấu không được bộc phát ra tới thời điểm. Hắn vô pháp thoát thân, chỉ có thể đứng ở cảnh Thù Đồng bên này. Vừa lúc, hắn vui vẻ chịu đựng, hơn nữa cứ như vậy cảnh ra người tưởng không tiếp thu hắn đều không được. Thu phục nhạc phụ cùng anh em vợ nhóm, cận xuyên hành phi thường vừa lòng. Cảnh Vân Đình, đi thôi, ta đưa các ngươi. Cảnh Thù Đồng đưa bọn họ đưa đến ngoài cửa đỗ bình. Mặt trên đỗ một con thuyền người máy quản gia an bài người máy mở ra phi hành khí. Lâm thượng phi hành khí trước cận xuyên hành không nhịn xuống giữ chặt cảnh Thù Đồng hôn hôn khóe. Miệng, ôm lấy hắn nói, thật luyến tiếc ngươi, hắn đến cảnh ra sau tính toán đâu ra đấy cũng không cùng Thù Đồng ở chung. Bao lâu thời gian, thật là nghĩ đến hắn tâm đều đau. Cảnh Thù Đồng trộm liếc mắt phi hành khí. Nhìn không thấy đại ca tam ca cái gì biểu tình, hắn nhỏ giọng nói, các ngươi đi nhanh về nhanh, tiễn đi bạn trai cùng hai cái ca ca. Cảnh Thù Đồng bước chân nhẹ nhàng trở lại phòng khách, ba ba cùng nhị ca đã từ phòng khách ra tới, nhị ca không phát hiện người, nhưng thật ra ba ba ngồi ở trên sofa ấn huyệt thái dương. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì, ba ba, hắn hô một tiếng, cảnh ngộ nghĩ đến quá đầu nhập. Cũng không có nghe thấy, vì thế cảnh Thù Đồng nhún vai, dạo tới dạo lui vào phòng bếp, dáng màu tan hết, sắc trời tiệm vãn, David bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm chiều. Cảnh Thù Đồng nhìn nhìn buổi tối nguyên liệu nấu ăn, bởi vì hắn trước tiên dặn dò quá, nguyên liệu nấu ăn thực phong phú. Hắn thò lại gần cùng David lẩm nhẩm, như thế như vậy lại công đạo một phen. Cần phải muốn cho bạn trai bổ hảo thân thể, lại trở lại phòng khách khi cảnh ngộ đã là từ trầm tư trung hoàn hồn. Thấy từ phòng bếp ra tới cảnh Thù Đồng, hắn vẫy vẫy tay, Tiểu Bảo, lại đây bồi ba ba ngồi ngồi, cảnh Thù Đồng phụng David cho hắn điều phối nhiệt nãi hồ qua đi ngồi. Xuống, uống một ngụm, trên môi mặt một vòng bạch hồ hồ nãi mạt, đầu lưỡi một liếm quét tiến trong miệng. Ba ba, ta ở Herola đãi không được quá dài thời gian. Nhiều nhất lại có 3 ngày ta liền có không thể không đi rồi, hắn tuy rằng không có càng tiến thêm một bước ý tưởng, nhưng đang ở vị trí này, có một số việc là hắn chức trách, tránh không khỏi, hai cha con ở chung thời gian thiếu. Mặc dù ở cảnh thù đồng trong trí nhớ khi còn nhỏ cũng là 3 cái ca ca bồi hắn tương đối nhiều. Trong đó lại lấy tam ca thời gian dài nhất, nhị ca thứ chi, đại ca lại lần nữa chi. Cảnh thù đồng có thể lý giải, đem kia phân ngoi đầu không tha gắt gao ấn ở đáy lòng. Hắn nói, ba ba đừng lo lắng ta, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, lại còn có ca ca bọn họ cùng Cận Xuyên Hành đâu, Cận Xuyên Hành. Cảnh Ngộ không tiếp những lời này, hắn đích xác không thích Cận Xuyên Hành, này không thuộc về thành kiến, bất luận cái gì một cái tưởng cùng tiểu bảo ở bên nhau người hắn đều không thích. Nhưng không thể không thừa nhận Cận Xuyên Hành là một cái ưu tú nam nhân. Tuổi còn trẻ đã ngồi xuống nguyên soái vị trí, đế quốc là quân chủ lập hiến chế, Cận Xuyên Hành tay cầm binh quyền, hoàng thất thấy hắn đều phải lễ nhượng 3 phần, nội các càng không cần phải nói, miệng ngạnh thì thế nào, còn có thể ngạnh đến quá lửa đạn. Lý Chí Thượng, lần này nói chuyện chung Cận Xuyên Hành thái độ không thể nghi ngờ làm Cảnh Ngộ phi thường vừa lòng. Nhưng tình cảm thượng tóm lại không bỏ được bảo bối nhi tử bị cái nam nhân thúi hống đi rồi. Cảnh Ngộ không muốn nói thêm cái này sốt ruột nam nhân. Thấy tiểu bảo ngoan ngoan ngoãn ngoãn một chút không hiếu kỳ bọn họ phía trước nói chuyện cái gì. Hắn ngược lại cười nói, tiểu bảo không hỏi xem chúng ta hàn huyên cái gì. Cảnh thù đồng không thèm để ý nói, dù sao sẽ không hại ta, người nhà, hắn có này phân tự tin, Cận Xuyên Hành, hắn tin tưởng chính mình chọn bạn trai ánh mắt, Cảnh Ngộ bật cười, cười vui cởi mở, những lời này như là một đạo ánh mặt trời chiếu tiến hắn âm trầm mấy ngày trong lòng. Chiếu giải sầu đầu khói mù, tiểu bảo đều như vậy tín nhiệm bọn họ hắn còn có cái gì hảo lo lắng. Tóm lại vô luận xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ đem tiểu bảo hộ hảo là được. Cảnh thù đồng kỳ quái nhìn Cảnh Ngộ liếc mắt một cái. Khó được thấy ba ba như vậy cao hứng. Nhị ca đâu, trên lầu cùng cái nào đạo diễn thông tin đi. Hình như là tìm hắn chụp phim mới, hắn còn không có gặp qua tinh tế thời đại phim truyền hình điện. Ảnh như thế nào chụp, Cảnh thù đồng khá tò mò. Ta đi lên nhìn xem mơ siêu, đi thôi, Cảnh thù đồng đi đến trên lầu nhị ca phòng ngoại. Cửa phòng không quan, bên trong truyền đến đứt quãng nói chuyện thanh, hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, nhị ca, sau đó từ kẹt cửa thăm tiến đầu, hình chiếu chung một cái râu xồm nam nhân cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Hắn tức khắc một cái giật mình, đối quay đầu lại nhìn về phía hắn Cảnh Phi Bạch nói. Cảnh thần ta vĩnh viễn duy trì ngươi, sau đó phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, cùng đạo diễn còn dùng video, Cảnh thù đồng vỗ vỗ ngực, may mắn hắn phản ứng kịp thời, đối phương hẳn là không nghe thấy phía trước câu kia nhị ca. Cảnh, vị kia là, một cái chạy sai địa phương tiểu phen thôi, Cảnh Phi Bạch đạm đạm cười. Ta còn có việc, chúng ta hôm nào lại liêu? Úc, đương nhiên, dâu xồm nam nhân tiện giải nhân ý nói. Đầy mặt dâu quai nón cũng khó nén trên mặt hắn hưng phấn. Hắn khẳng định là cái thứ nhất biết chủ bá nhị ca là ai người. Chủ bá tam ca chính là Cảnh Thị Thương Hội hội trưởng Cảnh Kinh Vũ. Thiên nột, nói như vậy Cảnh Thần cùng Cảnh Kinh Vũ là huynh đệ. Mới vừa rồi còn có chút do dự thù lao đóng phim quá cao muốn hay không định ra Cảnh Phi Bạch đương. Diễn viên chính đạo diễn lập tức hạ quyết tâm mơ siêu loại này thân phận Cảnh Thần sẽ thiếu tiền. Tiền nào có cùng Cảnh Thần kéo lên quan hệ quan trọng. Kết thúc cùng đạo diễn video, Cảnh Phi Bạch chậm gì gì đứng dậy xuống lầu. Tiểu Thạch Đầu uống xong năng lượng nguyên dịch ở trong phòng tối ngủ một giấc. Lúc này chính mình chạy ra dán Cảnh thù đồng chơi. Cảnh thù đồng, ta không đem ngươi kịch bản rảo hoàng đi. Cảnh Phi Bạch lắc đầu, vốn dĩ liền không ảnh sự. kịch bản ta cũng chưa xem qua, hắn tiếp diễn từ trước đến nay chỉ xem chất lượng. Bất quá, nhớ tới mới vừa rồi Tiểu Bảo Ô Long sau phản ứng. Hắn cong lưng hừ cười thanh, vĩnh viễn duy trì ta, ân, ngươi là ta ca, ta đương nhiên vĩnh viễn duy trì ngươi, không phải cảnh thân. Khụ, cơm chiều đều làm tốt, đại ca bọn họ hẳn là mau trở lại. Ta đi cửa tiếp bọn họ, Cảnh Thù Đồng đẩy ra mau để đến trên mặt đầu. Dưới chân Sinh Phong bay nhanh chạy, Cảnh Phi Bạch sờ sờ chính mình mặt, trải qua hắn Cảnh Ngộ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liền người yêu nhất Đậu Tiểu Bảo, hắn tản mạn cười cười. Quả nhiên là anh Tuấn mê người, không có biện pháp, phản ứng quá đáng yêu. Cảnh Thù Đồng nói ra tiếp người thật cũng không phải hoàn toàn lấy cớ. Đại ca bọn họ ra cửa mau 2 cái giờ, cũng nên đã trở lại. Lúc này bóng đêm tiệm thâm, thâm lam trong trời đêm ngôi sao giống sái lạc trên mặt đất kim cương vụn giống nhau minh diệt lập. Lòe, cùng với từng trận vù vù một con thuyền ngân bạch phi hành khí ngừng ở cảnh gia chủ kiến trúc bên. Đỗ Bình Thượng, Cảnh Thù Đồng nhanh hơn nện bước đi qua đi. Cảnh Vân Đình Cảnh Kình Vũ trước sau từ phi hành khí nội xuống dưới. Hắn trước hô người, lại nhìn nhìn lại vô động tĩnh phi hành khí. Cận xuyên hành đâu? Cảnh Kình Vũ nói, thời gian không còn sớm. Hắn hồi khách sạn nghỉ ngơi, bạn trai tới trên đường cư nhiên định rồi khách sạn. Chương 71 hôm nay buổi tối cơm, Cảnh Thù Đồng ăn đến hơi có chút hụt hẫng. Sau lại ngủ trước tắm giờ thời điểm bị nước ấm một hướng bình tĩnh lại. Cân nhắc phòng chừng là đại ca cùng tam ca không vui làm bạn trai tới. Ai, là hắn xem nhẹ mấy cái ca ca ý tưởng. Chính mình thích độc thân liền tính. Như thế nào còn nghĩ tiện thể mang theo hắn. Lúc này không cần giảng huynh đệ tình. Phóng hắn ở tình yêu sóng chiều chung chìm nổi cũng là có thể. Vì thế ngày hôm sau trên bàn cơm ăn cơm sáng khi Cảnh Thù Đồng hỏi. Đại ca nhị ca tam ca. Các ngươi khi nào thoát đơn cho ta tìm cái tẩu tử. Làm phụ thân, trước nay không nghĩ tới chuyện này Cảnh Ngộ Chiều mấy người nhìn lại. Hắn cái này phụ thân làm được không xứng trước, duy nhất có thể lấy ra vài phần từ ái đều cho Tiểu Bảo. Thế nhưng không chú ý tới mấy cái lớn tuổi nhi tử sớm đã tới rồi thành ra tuổi tác. Cảnh Vân Đình dùng cơm động tác một đốn, không có trả lời, Cảnh Kình Vũ nhướng mày sao? Vấn đề này ở thương hội tổng bộ khi Tiểu Bảo tựa hồ đã hỏi qua hắn. Cuối cùng vẫn là Cảnh Phi Bạch nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Lấy khăn ăn xoa xoa khóe miệng, nhị ca trước mắt không có thành ra ý tưởng. Phòng trừng đại ca ngươi tam ca cũng là giống nhau, thấy hai người mặc không lên tiếng gật đầu. Hắn lúc này mới cười hỏi, Tiểu Bảo như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Khó trách Cảnh Thù Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Cảnh Kình Vũ cảm thấy thú vị, khó trách cái gì, khó trách các người không thích Cận Xuyên Hành cùng ta kết giao, hắn nhăn cái mũi nghiêm túc nói. Đại ca nhị ca tam ca, ta lý giải các người không nghĩ yêu đương tâm tình, mỗi người đều có chính mình lựa chọn cùng ý tưởng, nhưng là các người cũng muốn lý giải ta à, ta nhân sinh một đại mục tiêu chính là thoát đơn yêu đương. Ta tưởng yêu đương, các người minh bạch sao? Mới âm thầm cao hứng cả đêm huynh đệ ba người. Không, bọn họ không rõ. Ba ba, người nói đi. Xem diễn đột nhiên bị gọi vào Cảnh Ngộ. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Khụ, ngô, Tiểu Bảo nói rất đúng. Đối tượng ba cái nhi tử lên án ánh mắt. Hắn làm như không thấy. Tiểu Bảo đều nói như vậy. Hắn còn có thể nói không đối sao mà. Một bữa cơm ở hài hòa yên lặng bầu không khí chung ăn xong. Cuối cùng một cái hạ bàn Cảnh Thù Đồng tâm tình thực hảo. Hắn liền biết ba ba cùng các ca ca không phải không nói lý người. Đem sự tình nói khai này không phải giai đại vui mừng sao? Hết chương.